Chương 839, hệ vở gờ rằng hội trường. Ai nghe được chát lơ gợt cảo, thế thuộc cùng bên người đợi lập Jenny, rồi cùng nhau lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lên, Lạc Ninh đã mang theo chúng nữ đi tới bên này. Hội trưởng, đã lâu không gặp ha ha ha, tính cả năm nay, đã là lần thứ ba. Chát lơ gợt cảo cười lớn, Lạc Ninh a Lạc Ninh, ngươi thật là cố gắng a, Indigo đại hội cùng Sì Vơ Lít về sau, hiện tại quả nhiên lại tới Hồ Hên đại hội. Ta nghĩ đằng sau chỉ sợ còn biết tại xỉ nổi cùng y lý tu thậm chí cả lọt địa khu nhìn thấy ngươi chịu khó không thể nói, chỉ là hy vọng không có để nhà mình lao ra tử mất thể diện thì tốt. Lạc Ninh vội vàng khiêm tốn một phen, chắc lơ gột cáo mặc dù nhìn chỉ là một cái bình thường lao đầu tử, nhưng là người ta thân phận đây tuyệt đối là vô địch khắp thiên hạ. Bộ kẻ mần liên minh chủ tịch, quán quân cái gì cùng chắc lơ gột cáo so ra, đều yếu phát nổ. Đối với dân chúng bình thường tới nói, khả năng quán quân thiên vương địa vị là cao nhất, nhưng là chân chính tiến vào thế giới này cao tầng người đều biết, nắm giữ người trong liên minh cũng không phải là quán quân cùng thiên vương, mà là từng cái thế gia cùng trước mắt lão đầu này người cũng không cần khiêm tốn, bộ kệ mận liên minh về sau thế nhưng là thuộc tại các ngươi. Chát lơ gột cáo lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên cả rèn, lộ ra một tia giả không biết xấu hổ tiêu dung, nếp nhăn trên mặt trống rông tăng thêm mấy đầu, cả rèn thiên vương. Ngươi vì sao lại ở chỗ này, ta nhớ được lần này hồ hền đại hội, cũng không có mời ngươi tới khi khách quý. Khu khu, hội trưởng, ta là cùng theo Lạc Ninh lữ hành đến bên này. Cạ rèn ho khan một tiếng, nghiêm túc vô cùng nói. Ngươi cũng thế, lười biếng không có chút nào biết che giấu A Chát Lơ gột cảo dở khóc dở cười. Đường đường thiên vương vậy mà đi theo một cái bình thường huấn luyện ra đi ra lữ hành hơn nửa năm. Thậm chí không ngất vương sự vụ đều hoàn toàn vứt sang một bên, cái này khiến chát lơ gột cả cái này liên minh chủ tịch im lặng đến cực điểm bất quá rồ ở tô địa khu thế lực tà ác tương đối thu liễm, tăng thêm cổ gà mới gia nhập, cả rèn sự vụ hơi giảm bất ngược lại là thật. Tăng thêm Lạc Ninh bên này lại là nắm giữ lấy thần thú huấn luyện ra, càng thêm là xịp gia tộc người thừa kế, cả rèn lưu tại bên cạnh hắn chát lơ gột cảo cũng sẽ không đi mãnh liệt phản đối cái gì. Nói cho cùng, là bởi vì Lạc Ninh lấy đủ thực lực đi vỡ rõ tẹt cả rèn tại trong liên minh địa vị, xịp tập đoàn cũng đầy đủ lực ảnh hưởng để liên minh một chút người không có phận sự nhắm lại miệng của bọn hắn. Hội trưởng, Thánh Hỏa đã tới. Lạc Ninh bên này cùng chát lơ gột cào nói chuyện, rèn nhì tiểu thư lại thời thời khắc khắc chú lấy Thánh Hỏa tình huống. Đợi cho bộ đàm bên trong truyền ra Thánh Hỏa đến nơi tin tức về sau, nàng lập tức đối chát lơ gột cào báo cáo. Ồ Thánh Hỏa đã tới à, vậy được. Cả rèn thiên vương sự tình chúng ta liền trở về đang nói, hiện tại trước hết để cho Thánh Hỏa thuận lợi đến Hồ Hền đại hội sân vận động. Mang theo cười nhìn thoáng qua Lạc Ninh cùng cả rèn, chắt lơ gột cào đem ánh mắt nhìn về phía ngựa cuối đường. Quả nhiên, bên kia một cái trùng trùng điệp điệp đội ngũ đã thay đổi hướng về bên này đến đây. Đồng thời, chung quanh người bình thường cùng huấn luyện gia nhóm cũng bắt đầu buộc phát ra to lớn reo hò. Tại ba vị rèn nhì tiểu thư mở dưới đường. Hộ tống Thánh Hỏa cảnh đội đều đặn nhanh đi lái qua. Chát lơ gột cào đối bên người Tetsu nói, như vậy tiếp xuống liền làm phiền ngươi đem hỏa chủng hộ tống đến Hồ Hên đại hội hội trường. Hạnh khổ vâng Tetsu khí thế tràn đầy đáp ứng một tiếng, thân thể đứng yên thẳng tắp. Một vị rèn nhì tiểu thư cẩn thận đem Thánh Hỏa hỏa chủng tiếp vào ngọn lửa bên trên. Tetsu trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận trong tay đối phương ngọn lửa sau đó quay đầu nói ra, tiếp xuống liền làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ truyền lại Thánh Hỏa chạy xong toàn bộ hành trình Tetsu tại một vị rèn nhì tiểu thư mở đường hạ mang theo cái kia chỉ dị thường phong cách cao bồi mật xuất phát, sau lưng một đoàn quần chúng vây xem cũng bắt đầu buộc phát ra từng đợt reo hò, không ngừng cơ trong tay vui mừng vật phẩm trang sức. Mà Lạc Ninh bọn người thì là tại chát lờ gột cáo mời bên trong tiến nhập đi theo cảnh đội phía sau phiên bản dài xa hoa ô tô. May mắn là phiên bản dài. Không phải Lạc Ninh bên này 5 người tăng thêm chát lơ gột cả còn không cách nào chen vào sáng lên phổ thông xe con đâu. Ba Hồ Hến Liên minh Hồ Hến Đại hội hội trường là tọa lạc tại hệ vở gờ rằng City thị trung ương công viên một tòa cự hồ nước lớn bên trên, kiến tạo trong hồ ngoại trừ bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, liền là có thể dung nạp 10 vạn người xem to lớn chủ hội trường. Hồ Hến Đại hội chủ hội trường bình thường sẽ không đối ngoại mở ra, bởi vì nơi này chỉ gánh vác Hồ Hến Liên minh cấp bậc tranh tài. Còn liền là Hồ Hền quán quân liên minh thiên vương chi chiến. Mà chủ bên ngoài hội trường một vòng còn phân biệt tọa lạc lấy 8 tòa mô hình nhỏ hội trường. Nói là cỡ nhỏ, kỳ thật mỗi cái phân hội trận đồng dạng có thể dung nạp hơn 4 vạn người xem, mà cái này 8 cái phân hội trận thì là dùng để gánh vác hổ hền liên minh đại hội thi dự tuyển giai đoạn tranh tài. Chỉ từ nơi này trổ hết tài năng đánh vào mạnh nhân tài tư cách tấn thăng đến chủ hội trưởng tiến hành sau cùng liều mạng. Nói cách khác cái này 8 cái hội trưởng mỗi một cái sẽ sinh ra 4 cái danh lạch, cái này phân hội trận tỷ lệ đào thải so với chủ hội trưởng càng tàn khốc hơn. Mà chủ đấu trường bên ngoài nhị hoàng thì là chàng sửa sang xa hoa có thể so với khách sạn cấp sao tuyển thủ lầu trọ. Mỗi vị thu hoạch được tham gia hổ hền đại hội tư cách tranh tài tuyển thủ đều sẽ phân phối đến gian phòng. Ngoại trừ mình ở lại bên ngoài, tuyển thủ còn có thể mang theo bằng hữu của mình cùng người thân cùng một chỗ vào ở nơi này. Chủ bên ngoài hội trường Tam Hoàn đã đến trên bờ, mà ở trong đó thì là phân bố nhà hàng, ý nghĩa, phim, thương nghiệp đường phố còn sân vận động cùng kiện thân quán các loại công năng đầy đủ hết công năng khu cùng kiến trúc công trình, còn một cái phụ trách giữ gìn trị an cùng an toàn cục cảnh sát. Đương nhiên, chỗ tuyển thủ dự thi tại đại hội hội trường tiêu phí đều đúng vậy, về phần những người khác liền phải ngoan ngoãn tự móc tiền túi. A giỏi tiểu thư, Jenny tiểu thư giỏi tiểu thư. Giỏi tiểu thư thật nhiều giỏi tiểu thư A bổ kẹ mẩn trung tâm trong đại sảnh, đột nhiên truyền đến từng đợt gào to âm thanh, châu người đưa ánh mắt cùng nhau chuyển tới. Thanh âm nơi phát ra đương nhiên đó là một cái làn da đen thui đen thanh niên xen kẽ tại một đám giỏi tiểu thư bên trong không ngừng mà đại hiến ân cần. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, đối đại tỷ tỷ trầm mê như thế không hợp thói thường ra hỏa, ngoại trừ bờ dọc bên ngoài còn biết ai đây. Quả thực là mất hết khuôn mặt nam nhân á, nhưng mà bờ dọc lại là đối chỗ kỳ quái cùng bất mãn ánh mắt không quan tâm. Một trận quái khiếu nhào về phía một vị thường trực cảnh sát tiểu thư trước mặt hô lớn, Jenny tiểu thư, nhìn về bên này hay là Jenny tiểu thư, bên này cũng Jenny tiểu thư. Bờ dọc quỳ một gối xuống, không biết từ nơi nào xuất ra một bó hoa. Hồng hoa, đối phía trước Jenny một mặt si tình nói ra, à, mỹ lệ Jenny tiểu thư. Tiểu sinh thật sâu cảm thấy có thể sống thật sự là quá tốt đẹp. Xin ngươi phải tất yếu bắt ta, bởi vì tiểu sinh muốn cướp đi tâm của ngươi được rồi. Đi tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới ngươi thật muốn bị rèn nỉ tiểu thư bắt ăn cơm tù. Không đợi bờ dọc nói xong, may cùng nhỏ chính tỷ đệ một trái một phải một người vặn lấy bờ dọc một lỗ thai đem cái này mất mặt dễ thấy ra hỏa dùng sức kéo đi.